Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, tâm cơ. Cái này đáp tạ yến, chính chủ chỉ có Vương Vi, người tiếp khách không ít, hơn nữa mỗi một vị người tiếp khách, thân phận địa vị cũng không thấp, tại biên thành, có thể nói là nhân vật phong vân. Nhìn thấy cái này tràn đầy một bàn nghiêu nhân, dù là Vương Vi có nhất định chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn có chút giật mình. Đường Uy, Mễ Lan, Đoạn Hoài Sơn, Tiểu Cao, cái này bốn là hắn quen thuộc, mặt khác còn có 6 vị Vương Vi chưa thấy qua, là tại nơi này thời không chưa thấy qua, nhưng mỗi một vị Vương Vi đều biết, đều là biên thành giới kinh doanh trùm. Tuyệt đại bộ phận xuất thân cùng Đường Uy không sai biệt lắm. Đều có như vậy một đoạn, nghĩ lại mà kinh, chuyện cũ. Khởi tại lùm cỏ, dám đánh dám xông, vượt qua tốt thời điểm, trở thành tiên phú lên đám người này. Cái này trên mặt bàn, cơ hồ tập trung biên thành nội thành hơn phân nửa, lùm cỏ anh hùng. Xem Đường Uy ý tứ này, là muốn cho hắn mở rộng nhân mạch. Vấn đề là, hắn là cái cảnh sát, cùng những này lùm cỏ anh hùng không thế nào giáp với. Những người này cũng giúp không được hắn gấp cái gì. Nếu như đều là tràng diện người trên vật, Vương Vi đã ở tràng diện thượng hỗn lăn lộn, thế thì có thể giúp đỡ nổi. Đương nhiên, cũng không bài trừ Đường Uy là vì khởi động mặt mũi. Tại biên thành, cũng không phải là ai cũng có bản lĩnh đem bà như vậy một đại bang lão bản mời đến đương làm người tiếp khách. Vừa thấy được Vương Vi, Đường Uy tựu cười ha hả mà đứng dậy, cùng Vương Vi nắm tay, nói ra, Vương đội, đã sớm muốn mời ngươi ăn một bữa cơm rồi. Đúng vậy, mấy ngày nay ngươi một mực đều bề bộn. Ha ha, mới quan tiền nhiệm đốt 3 cái hỏa. Muốn nói Đường Uy cũng thật sự là cầm được thì cũng buông được. Lớn như vậy lão bản, đối với Vương Vi như vậy một người tuổi còn trẻ cảnh sát, tư thái phóng đắc thấp như vậy, mặc dù nói Vương Vi là nữ nhi của hắn ân nhân cứu mạng, người bình thường cũng làm không được trình độ này. Bình thường có lẽ hay là hội đắn đo một phen, ở đâu, Đường Tổng quá khen. Chúng ta cơ sở tiểu cảnh sát nhân dân, chính là chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mò mẫm bề bộn. Không giống các vị đại lão bản, bề bộn đều là đại sinh ý, Vương Vi vừa cười vừa nói. Thích hợp mà lộ ra một tia hâm mộ, ngươi muốn tiếp cận ai, tối thiểu nhất sẽ đối hắn chỗ làm công tác tỏ vẻ hứng thú mới được. Bằng không thì ở đâu ra cộng đồng lời nói, Vương đội. Người muốn thì nguyện ý việc buôn bán, khẳng định cũng có thể phát đại tài. Đường Uy vừa cười vừa nói, những lời này thật cũng không là khách sáo. Mễ Lan cùng hắn đề cập tới, Vương Vi xào kỳ hạn giao hàng rất có thủ đoạn. Đến đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một tí những này đại lão bản. Vương Vi ha ha cười một tiếng là, nói ra, Đường Tổng, giới thiệu thì không cần. Vốn là cười tủm tỉm mà hai người một đám lão bản đám bọn họ cơ hồ là. Đồng thời sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Như thế nào, chúng ta những này việc buôn bán. Như vậy không nhận tội Vương đội chào đón ngươi một cái tiểu cảnh sát. Tự dám cuồng vọng như vậy, chúng ta ngay giới thiệu cho tư cách của ngươi đều không có bất quá kế. Tiếp Vương Vi nói lời, tự khiến cái này tổng giám đốc đám bọn họ khuôn mặt tươi cười trọng mờ. Không ngờ như thế là hiểu lầm tiểu tử này. Chư vị đều là đại danh đỉnh đỉnh đại phú hào. Ta Vương nhị tuy nhiên cô lậu quả văn, đối với chư vị cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đường Uy hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, cái này lời nói được. Những người này ngươi thật sự đều biết, không chỉ nói hắn. Cái kia mấy vị người tiếp khách đại lão bản cũng nguyên một đám lộ ra thần sắc tò mò. Bọn hắn có thể khẳng định, trước kia cùng vị này tuổi trẻ tiểu cảnh sát không có bất kỳ kết giao. Chưa thấy qua, Cát Tổng, ngươi hào, Vương Vi cũng không để ý tới hội những người này kinh ngạc, cười hướng Đường Uy bên người một người trung niên nam tử đưa tay ra. Vị trung niên nam tử này, ước chừng hơn 40 tuổi không đến 50 tuổi bộ dáng. Tướng mạo tư tư văn văn, mặc kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn, mang một bộ già hơn thức kính đen, thần sắc nho nhã, hơi có vẻ âm trầm. Nhắc tới vị là giáo sư đại học, mỗi người đều sẽ tin tưởng, muốn nói hắn là đại lão bản, cái kia tin tưởng người cũng không phải là nhiều lắm. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Cát Văn Hoành cũng xác thực không thể xem như đại lão bản. Hắn là Đường Uy phụ tá. Chính thức hiểu rõ Đường Uy người cũng biết, Đường Uy bên người thủ nhất tín nhiệm không phải lão bà Mễ Lan, không là sinh tử huynh đệ Đoạn Hoài Sơn, thậm chí cũng không phải cận vệ Tiểu Cao, mà là được xưng sư gia Cát Văn Hoành. Cát Văn Hoành công khai thân phận là Đường Thị tập đoàn công ty đồng sự, phó tổng quản lý, nhưng ở Đường Thị trong tập đoàn bộ, vị này Cát phó tổng lại không có bất kỳ cụ thể phân công quản lý ngành. Cát Văn Hoành cũng rất ít đối với Đường Thị vận tác đưa ra qua cái gì cụ thể ý kiến. Tập đoàn công ty rất nhiều công nhân, thậm chí cũng không biết công ty tổng bộ có như vậy một vị phó tổng tồn tại. Ngẫu nhiên có người hỏi thời điểm, chính là vẻ mặt mộng bức, còn hoài nghi có phải là người khác lầm. Tại Đường Thị tập đoàn, Cát tổng càng giống là một cái người tàng hình, chỉ có những kia chính thức hiểu rõ Đường Thị tập đoàn người mới biết rõ. Vị này Cát phó tổng là Đường Thị tập đoàn không thể giả được nhị lão bản. Cùng ngoại giới tưởng tượng bất đồng, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp bà chủ Mễ Lan tại Đường Thị tập đoàn cũng không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Mễ Lan tại Đường Thị định vị phi thường tinh tường tài vụ tổng giám đốc. Những ngành khác nghiệp vụ, Mễ Lan giống nhau là không hỏi qua. Cho dù hỏi tới, những kia ngành người phụ trách hơn phân nửa cũng chỉ là khách khí mà qua loa nàng. Nên làm như thế nào còn thế nào làm, trừ phi là Đường Tổng hoặc là Cát Tổng hạ lệnh, bọn hắn mới có thể phụng mệnh duy cần. Chạm qua vài lần mềm cái đinh về sau, Mễ Lan ý thức được mình muốn khống chế Đường Thị, trên cơ bản thuộc về nói mê sảng. Chỉ cần Đường Tổng còn sống, Đường Thị tựu không khả năng biến thành bà chủ xí nghiệp. Cái này lại để cho Mễ Lan có chút uể oải. Một lúc sau, Mễ Lan chậm rãi hiểu rõ đến, Đường Thị bên trong những này ngành người phụ trách đối với Cát Văn Hoành sợ hãi, thậm chí vượt qua đối với Đường Uy sợ hãi. Đường Uy là lão bản, có đôi khi muốn biểu hiện được cao lớn thượng, không tốt cùng phía dưới người quá so đo, nhưng Cát Văn Hoành không có như vậy chướng ngại tâm lý. Hắn muốn thu thập ai, ai tựu chạy không thoát. Những năm này, Đường Thị tập đoàn rất nhiều đại động làm, kỳ thực đều là Cát Văn Hoành tại thôi động, rất nhiều đã bị thua thiệt Đường Thị tập đoàn người cũ, đều trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, mắng Cát Văn Hoành là một con chó, là Đường Uy dưỡng một đầu chó dữ, tận nghẹt lấy cắn người. Cát Văn Hoành cũng không cái gì để ý, đối với một người như vậy, Vương Vi đương nhiên là có ấn tượng, hơn nữa ấn tượng rất sâu khắc. Cát Văn Hoành cười yếu ớt lấy, cùng Vương Vi nắm tay, bàn tay sưởi ấm mà mềm mại. Nắm tay thời điểm, Vương Vi kiệt lực trong đầu nhớ lại Đường Uy sau khi chết, Cát Văn Hoành kết cục, nhưng mà vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Thật giống như theo trong gió biến mất đồng dạng, không còn có hắn tin tức. Vương Vi không khỏi cảnh giác lên, người này không đơn giản. Xem ra muốn tiếp cận Đường Uy, thậm chí đạt được Đường Uy tín nhiệm, Cát Văn Hoành là tất nhiên qua một cửa. Bất quá thoạt nhìn, cái này quan còn không thế nào sống khá giả. Vương Vi phiền nhất đúng là cùng loại này âm trầm ra hỏa liên hệ. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị nắm chặt bím tóc. Đúng vậy, cái này quan vẫn không thể bất quá. Đi một bước xem một bước, nhìn ra được. Cát Văn Hoành đối với Vương Vi Kỳ thật cũng rất cảm thấy hứng thú. Một mực đều ở rất chân thành mà dò xét hắn. Tựa hồ muốn qua nét mặt của hắn trông được ra nào đó mánh khóe. Chỉ là, Vương Vi thấy thế nào đi lên đều có điểm, thiếu niên đắc chí, đắc sát. Trên người mang một ít vô lại, tuổi còn trẻ, thì có lão bánh quẩy hương vị. Vương Vi cũng không có cùng Cát Văn Hoành hàn huyên quá lâu. Nắm cái tay, lập tức tự chuyển hướng vị kế tiếp. Ngươi hào, Mã Tổng, cửu ngưỡng đại danh, vị này Mã Tổng là mập mạp giới nhân sĩ. Đang ngồi mọi người, hắn nhất tượng truyền thống trên ý nghĩa ông nhà giàu. Mặt béo tròn, cười di lặc giống nhau, cười ha hả mà cùng Vương Vi nắm tay. Không ngừng khẩu mà khích lệ Vương Vi tuổi trẻ tài cao. Anh hùng rất cao minh. Ngươi hào, Kha Tổng, cửu ngưỡng đại danh, Đường Uy vốn khóe miệng mỉm cười. Tuy thì chỉ chuẩn bị, một khi Vương Vi kẹt, lập tức tự ra tay, cứu cấp. Đã Vương Vi là đêm nay chủ tân, cái kia về tình về lý cũng không thể lại để cho hắn tự táng dương. Đây cũng là chủ nhân nghĩa vụ. Nhưng là theo Vương Vi từng cái cùng mấy vị lão bản nắm tay đi qua. Mỗi người dòng họ cũng gọi đắc không chút nào kém. Đường Uy liền âm thầm kinh ngạc bắt đầu đứng dậy. Nhịn không được cùng Cát Văn Hoành trao đổi một chút ánh mắt. Cát Văn Hoành nhẹ vô cùng mà gật đầu. Cái này người trẻ tuổi hậu sinh. Có chút ý tứ rồi. Vậy mà đối với bọn họ những này lùm cỏ xuất thân phú hào rõ như lòng bàn tay. Hắn là chừng nào thì bắt đầu đối với mấy cái này người như vậy quen thuộc theo cái này mạch suy. Nghĩ đi phía trước đầy, cũng rất đồng ý được ra một cái kết luận đối với Đường Uy hết thầy. Hắn đều đã làm kỹ càng hiểu rõ, vì sao lại như vậy không hề nghi ngờ, là bởi vì hắn cảm nhận được nào đó uy hiếp. Đường Uy gọi người đi đối phó cha mẹ của hắn. Theo khi đó bắt đầu, chỉ sợ Vương Vi cũng đã trong lòng đem Đường Uy trở thành đối thủ. Mặc dù nói chuyện này nguyên nhân gây ra là do ở Vương Vi không nên cùng Mễ Lan đi được thân cận quá, nhưng cho đến tận này kỳ thật cũng không có bắt được bất luận cái gì hai người bọn họ trong lúc đó không chịu nổi tay cầm. Hết thảy cũng chỉ là Đường Uy ghen tuông phát tác. Đương nhiên, nam nhân ở giữa tranh đấu, có đôi khi lúc không có lý do giảng, không có thể chiếm lý một phương có thể thắng được cuối cùng nhất thắng lợi. Cái thế giới này, đúng là vẫn còn cần dựa vào thực lực nói chuyện. Vương Vi tự thuộc về cái loại này cắn người không gọi loại hình. Yên lặng mà thu thập đối thủ hết thảy tư liệu. Tùy tiệt chuẩn bị nghênh chiến. Không đơn giản, Vương Vi biểu hiện như vậy gia vị. Trên thực tế giật mình rất không dừng lại Đường Uy Cát Văn Hoành. Ngay Mễ Lan đều rất ngạc nhiên. Mấy vị người tiếp khách lão bản cũng hiểu được rất có ý tứ. Vương đội, còn trẻ như vậy, có bạn gái hay không nếu không có nói. A tỷ giới thiệu cho ngươi một cái, Ngô Tĩnh cười ha hả nói. Đây là 6 vị người tiếp khách lão bản bên trong duy nhất một gã nữ tính. Thân hình cao lớn cường tráng, trước ngực buồn thiêu, chồng chất khởi hai tòa núi nhỏ bao giống nhau. Đơn cái này thân thể, tự làm cho người ta biết không tốt sống chung. Ngô Tĩnh là ngư dân xuất thân, bờ biển lớn lên nữ nhân, quanh năm dầm mưa dãi nắng, làn da ngăm đen, dựa theo ngôn ngữ trong nghề mà nói. Ngô Tĩnh là ngư bá, Tân Hải bến tàu bên kia, đoàn người đều tôn xưng Ngô Tĩnh một tiếng, A Tỷ. Bến tàu vùng đều là A Tỷ, địa bàn, muốn tại biên thành làm sinh tiên hải sản sinh ý. Không có A Tỷ gật đầu, đó là muốn cũng không muốn muốn, căn bản là lách vào không vào đi, cho dù hao hết khí lực lách vào tiến vào, cũng chân đứng không vững. Làm không lâu dài, bất quá Vương Vi rất rõ ràng, Ngô Tĩnh chân thật nội tình, xa không chỉ chính là một cái ngư bá đơn giản như vậy. Trên mặt biển sự tình, Ngô Tĩnh đều có thể chọc vào tiến tay đi. Trong truyền thuyết, A tỷ cùng Đường Uy quan hệ rất thiết. Đường Uy rất nhiều tiện nghi hàng đều là từ trên biển đi, chỉ cần có A tỷ chiếu cố, giống nhau không xảy ra sự tình. Muốn hoàn thành Hàn tổng đội giao cho nằm vùng nhiệm vụ, tương lai tránh không được cùng với cái này hắc cường tráng nữ nhân liên hệ. Hiện tại cùng nàng kéo một chắp nối mới có lợi. Chỉ có điều, đối với A tỷ, làm mai kéo thuyền, hảo ý. Vương đội trưởng có lẽ hay là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Làm bộ nháo cái đỏ thẫm mặt. Vương đội, rốt cuộc là thiếu niên tử. Da mặt thực non, thấy Vương Vi xấu hổ giống như hầu tử bờ mông tựa như. Ngô Tĩnh Tựu cười trêu ghẹo. Nữ nhân này thô môn đại tiếng nói. Nói chuyện cùng sét đánh tương tự. Đem quanh thân vài bàn ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nhưng Ngô Tĩnh ngẩng đầu ưỡn ngực. Không thèm để ý chút nào người khác cái nhìn. Chê cười. Cho tới bây giờ đều là người khác xem A tỷ sắc mặt. Lúc nào A tỷ cần xem người khác sắc mặt đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.